Chương 1748, không may thiên kim, 16. Cũng là để Đường Y Dì minh bạch, bọn hắn nhận nuôi nàng, có lẽ có mất đi đường quả nguyên nhân. Nhưng bọn hắn cho tới bây giờ đều không có đem Đường Y Dì xem như đường quả. Đây là hai cái khác biệt tiểu cô nương, bọn hắn phân rất rõ ràng. Đường Y Dì xác thực dễ chịu rất nhiều, nhẹ gật đầu, lộ ra một vòng nụ cười. Ta biết, ba ba, ta sẽ dẫn quả quả quen thuộc trong nhà hết thảy. Đồ ăn mang lên đến về sau, người một nhà lên bàn. Lâm Anh Tuệ nhịn không được, một mực căn dặn đường quả ăn nhiều một chút, ngậm lấy cao hứng nước mắt, cho nàng gấp thức ăn. Nhưng nàng cu nở dê không có quên một bên Đường Y Dì, tiểu Y Dì, ngươi cũng nhiều ăn một chút, tiểu cô nương già, đừng luôn muốn giảm béo. Lần trước thi đa y ho cờ đột nhiên sốt cao, ngươi có thể đem cha mẹ dọa cho hỏng. Một năm này học tập gấp, nhất định phải dưỡng tốt thân thể. Đừng xuất hiện lần trước loại kia ngoài ý muốn. Biết, mụ. Đường Y Dì trong lòng dễ chịu nhiều, xem ra đường quả trở về, cha mẹ cũng không có đưa nàng bỏ qua. Đến mức A Khuê, ngươi đã là một người lớn, mụ liền không căn dặn ngươi, ngươi phải học được chính mình chiếu cố chính mình. Lâm Anh Tuệ đặc biệt lệnh bác nói, còn có, phải chiếu cố tốt trong nhà hai cái muội muội, hiểu chưa? Đường Khuê trong mắt mỉm cười, biết, mụ, ngươi nói như vậy. Liền không sợ ta khổ sở sao? Chỉ lo quan tâm các muội muội, đối với nhi tử lại như thế xem nhẹ, thật là để ta rất thương tâm đâu. A Khuê, ngươi từ nhỏ đã rất ổn trọng, trầm mặc ít nói, gần nhất làm sao trở nên như thế nói nhiều? Lâm Anh Tuệ kỳ quái hỏi, không đợi Đường Khuê trả lời, giật mình nói, có phải là quả quả trở về, để ngươi đổi tính không? Có lẽ đây mới là ngươi bản tính, là lúc trước quả quả không thấy, mới để cho ngươi trầm mặc ít nói. Đúng hay không? Đường Khuê trong lòng ha ha một tiếng, vị này mẫu thượng đại nhân, thật là sẽ vì hắn tìm lý do giải vây đâu. Mụ ưa thích nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào, ta không có vấn đề. Tìm tơ y quả quả, ta xác thực phi thường vui vẻ. Đường Khuê chậm rãi ăn cơm, khoe môi nhẹ nhàng dương lên, thỉnh thoảng ngắm lấy đường quả, xác thực có mấy phần tiếc nuối, quả quả đều như thế lớn, với tư cách ca ca ta, thật rất không thành tựu cảm giác. Ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút, muội muội lớn lên, làm như thế nào sủng. Đường Vĩnh Bắc nhịn không được buồn cười, vậy ngươi liền nhốt tại ngươi trong phòng, từ từ suy nghĩ, làm như thế nào sủng. Được rồi, ba, ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Đường Y Dì nhìn xem dạng này không giống Đường Khuê, trong lòng có chút khó chịu. Cha mẹ là đối với nàng không hề khác gì nhau, nhưng Đường Khuê đối nàng khác nhau liền thật lớn theo nàng vào đường ra bắt đầu. Đường Khuê đối nàng liền là xa cách, vài chục năm, cùng nàng liền không nói hơn mấy câu nói. Mỗi một lần giao lưu, đều 10 phần ngắn, lời nói ngắn gọn. Nàng thật đúng là chưa từng gặp qua, dạng này Đường Khuê. Loại kia phát ra từ trong xương, muốn sủng ái muội muội bộ dáng. Nàng cu nở dê không the mở kha tờ có như thế một cái sủng ái nàng ca ca, cu nở dê may mắn Đường Khuê không phải nàng chân chính thân ca. Nhớ kỹ mới tới đường ra. Thiếu niên kia từ trên lầu đi xuống, lánh lánh đạm đạm nhẹ liếc nàng cái nhìn kia, liền tại nàng nội tâm xẹt qua gợn sóng. Cứ việc lúc kia, còn chưa tới mới biết yêu, có thế nàng lại là sinh tiếp cận thiếu niên này tâm, chỉ có đơn thuần, muốn cùng thiếu niên này, càng thân cận một điểm ý nghĩ. Đợi đến thời gian dần qua lớn lên, ước chừng là sơ chung thời điểm, nghe được các bạn học đàm luận trường học cái nào giáo thảo lớn lên đẹp trai, rất thích đối phương. Nàng mới hiểu được. Nàng ước chừng là thích thiếu niên kia. Về sau nàng tận lực cùng đối phương tiếp cận, chỉ tiếc đối phương đối nàng mãi mãi cũng là lánh lánh đạm đạm, lạnh nhạt vô cùng.